Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1015, trò hay, giờ mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Bá Bá. Bá, Tô Nhiên Thuấn Di bí thuật thật giống như chuyên môn cùng hắn đối nghịch đồng dạng, liên tục truyền tống hơn 10 lần cũng không có thể được ma tháp trước mặt. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên trực tiếp buông tha cho truyền tống, hướng phía ma tháp chạy tới, dù sao cũng không có rất xa. Ngược lại là đem kia rèn sắt lão quỷ siêu hồn nhiệm vụ cho bỏ sót, bất quá khá tốt, nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, đều về sau có cơ hội lại đi quỷ giới thời điểm, thuận tiện lấy đem nhiệm vụ này giải quyết tốt nhất hiểu rõ lão quỷ này cùng quỷ tộc đến cùng có cái gì thù hận, mà hắn thu thập quỷ hồn mục đích vậy là cái gì. Theo Tô Nhiên, này rèn sắt lão quỷ tuyệt bức cùng quỷ tộc có không thể không nói chuyện xưa, nói cách khác, vì cái gì nhìn thấy chính mình. Chô quỷ chàm tà, xưng hô chẳng những không có ra tay với tự mình, ngược lại rất hào phóng đưa một cái nhiệm vụ, này thao tác quả thật không phải là có cửu oán đơn giản như vậy. Tạm thời buông xuống này rèn sắt lão quỷ sự tình, chuyên tâm chỉ huy vượng tài hướng phía ma tháp chạy tới, khiến Tô Nhiên cảm thấy vui mừng chính là trên đường đi cũng không có gặp được một cái người chơi cùng quái vật vô cùng thuận lợi đi tới ma tháp trước cửa. Nói, mình cũng xem như này ma tháp khách quen a, nhìn xem chỗ này quen thuộc ma tháp, Tô Nhiên tự giễu cười cười, chỉ huy vượng tài mở ra khí vận che đậy kỹ năng, ở vào ẩn thân trạng thái, lúc này mới yên tâm người can đảm tiến nhập ma tháp một tầng. Này khô cá thật là có đủ nhàm chán, liền một tầng đều trên vài nhiều như vậy binh lực. Mới vừa gia nhập một tầng không gian, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, mãnh hổ vi tôn người chơi lại có mấy trăm người, hiển lộ cả tầng không gian tương đối chen chúc hô hấp tốn sức không nói, ngay cả chết linh khô lâu đổi mới, đã thành việc khó. Không khó nhìn ra, này khô cá là sợ đái huyền từ quỷ giới ngóc đầu trở lại, do đó xuất lĩnh thủ hạ cùng hắn tranh đoạt địa bàn, sớm bố trí hảo lực lượng phòng ngự, chính là vì đồ cái lo trước khỏi họa, nói như vậy, cho dù quần ma loạn vũ công hội phát động đánh lén, cũng không sợ chút nào. Này mãnh hổ vi tôn, khẩu vị có thể thật là lớn, toàn bộ khu 10 đại công hội, liền hắn bản thân chiếm hai nơi địa hình, thật sự là lớn lối. Bất quá nói lại, gia hỏa này cho dù chiếm tất cả thần ma đại lục lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, không làm kinh động những cái này người chơi, chui vào tầng thứ hai không gian. Trên đường đi Tô Nhiên không có bất kỳ dừng lại, tại dưới trạng thái ẩn thân, liền chút trở ngại đều không có gặp được. Hắn chỉ huy vượng tài dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên đến tầng cao nhất, rất dễ dàng phát hiện này bàn ngồi ở trung ương khô lâu thánh vương. Khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, này khô lâu thánh vương nhìn lên một chút sinh mệnh dấu hiệu đều không có, cùng tọa hóa chuyển sinh không có gì khác nhau. Bất quá Tô Nhiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn biết, hẳn là khô lâu thánh vương trạng thái chết giả, đoán chừng là đang khôi phục bản thân thương thế. Tô Nhiên nhìn xem này cao lớn uy mãnh khô lâu boss, sinh lòng hâm mộ chính mình nếu có thể phát triển đến tình trạng như thế hẳn là hảo, hạng gì bá khí. Lấy bộ dạng này trung cực hình thái, hướng trên đường cái vừa đứng, nhìn người chơi liền cùng kiến hôi đồng dạng, Dora Phong. Đại nhân, đại nhân, góc truyện audio.com. Hâm mộ về hâm mộ còn là chính sự quan trọng hơn, Tô Nhiên không có chút nào cố kỵ đi đến khô lâu thánh vương trước mặt đem xem xét mặt nạ hái xuống, tránh sản sinh không tất yếu hiểu lầm. Lúc này khô lâu này thánh vương không có xuất hiện tan rã trạng thái, ngược lại là giảm đi Tô Nhiên không ít thời gian. À, nghe được Tô Nhiên kêu gọi, khô lâu thánh vương kia đôi u ám không ánh sáng hốc mắt trong chớp mắt bạo phát ra sáng ngời hỏa diễm, khi nhìn rõ Tô Nhiên bộ dáng, hồn hỏa hòa hoãn xuống, tiếp tục xếp bằng ở vậy, ong âm thanh nói. Khô lâu dũng sĩ, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Nhắc nhở chuyện của ngươi, có từng hoàn thành. Tôn kính thánh vương đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, này thu nhỏ lại dược tề ta đã dẫn theo trở về. Tô Nhiên vì chứng minh chính mình theo như lời nói, còn không đợi cầm nói hết lời cũng đã đem thu nhỏ lại dược tề cho rút xuất ra. Ha ha ha, hảo, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Khô lâu thánh vương tại nhìn thấy thu nhỏ lại dược tề, hiển phải vô cùng kích động, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức không khỏi tán thán nói. Khô lâu dũng sĩ từ linh tộc có ngươi tồn tại chính là một kiện rất may sự tình. Đại nhân, ngài quá khen, ta chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu khô lâu thật sự là không dám nhận. Có thể bị từ linh tộc trung cực boss cho như thế đánh giá Tô Nhiên cảm thấy thầm thoải mái, mặt ngoài lại bất động thanh sắc trực tiếp cự tuyệt thuận tiện lấy đem trong tay thu nhỏ lại dược tề đưa cho khô lâu thánh vương. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành nhiệm vụ thời gian, khô lâu thánh vương nhắc nhở, đạt được nhiệm vụ ban thưởng, khô lâu thánh vương thâm hậu hữu nghị, cũng mở ra từ linh tộc đặc quyền, liên thông hắc ám thâm nguyên truyền tống thông đạo. Ngay tại Tô Nhiên đạt tới hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, hệ thống tiếng nhắc nhở theo sát mà đến, nhưng này hệ thống sở phát ra nhiệm vụ ban thưởng, để cho Tô Nhiên nhịn không được liếc mắt. Truyền tống thông đạo, có dám dùng, còn không bằng cho mình điểm lợi ích thực tế đấy. Nói thí dụ như quăng dựa vào lãnh địa của mình Khô Lâu thôn, nói thí dụ như dạy mình một hai chiêu Tử Linh cốt kỹ. Đại nhân, đều ra ma tháp ta dẫn ngươi đi lãnh địa của ta đi, trước đem thương thế dưỡng tốt lại khác làm ý định, người xem thế nào dạng. Tô Nhiên dùng cực kỳ chân thành ngữ khí nói, ta vốn là Tử Linh tộc nhân, lãnh địa tự nhiên cũng thuộc về Tử Linh tộc, ngài ở tại vậy cũng không đột ngột. Khô Lâu dũng sĩ, hảo ý của ngươi ta biết được, thế nhưng là ta không có thể khoan dung chết quê hương của linh tộc được cho chiếm lấy, những cái này to gan lớn mật nhân loại đều đáng chết. Vừa nhắc tới này hắc ám thâm uyên, Khô Lâu Thánh Vương trong hốc mắt hồn hỏa hung hăng chớp chớp, không khó nhìn ra, nó đối với cái này thu phục hang ổ có bao nhiêu quyết tâm, căn bản không phải người chơi có khả năng ngăn cản, cái này, có thể có trò hay để nhìn. Chậc chậc, này mãnh hổ vi tôn công hội cũng thật xui xẻo, vừa mới chiếm lĩnh hắc ám thâm uyên, còn chưa kịp đắc ý, đã bị này trung cực Tử Linh boss tập trung vào cừu hận, thực tới lúc đó, đoán chừng khô sắc mặt của cá nên đổi xanh a, đây chính là có được quỷ khí đại hòm quan tài xích Khô Lâu Thánh Vương, hiện giai đoạn người chơi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Góc truyện audio.com Tô Nhiên ước gì Khô Lâu Thánh Vương xuất thủ một lần, vì Tử Linh tộc lập uy, ai nói Khô Lâu nhất tộc là yếu nhất chủng tộc. Mở to hai mắt hào hào nhìn một cách Tử Linh tộc không thể so với nhân tộc chênh lệch. Lúc này Tô Nhiên lại có một loại chờ mình nông nô cầm ca sướng đã xem cảm giác. Rất nhanh, giống như Tô Nhiên tưởng tượng như vậy, Khô Lâu Thánh Vương tại hấp thu thu nhỏ lại dược tề năng lượng, nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng hình thái cùng Tô Nhiên cao không sai biệt cho lắm, nếu như không phải là bởi vì này khác loại đại hòm quan tài xích thực đem nó trở thành phổ thông Tử Linh Khô Lâu. Không có hình thể hạn chế, Khô Lâu Thánh Vương đâu còn phải chờ hạ xuống tâm tư cùng Tô Nhiên một chỗ rời đi này chết tiệt phong ấn chi địa. Kế tiếp khiến Tô Nhiên phấn khởi một màn phát sinh. Khô Lâu Thánh Vương mỗi đi qua một tầng không gian, bên trong bị phong ấn Tử Linh tất cả đều đi theo bạo động, nhao nhao hiện ra thân hình, cảm thấy đã trở thành Khô Lâu Thánh Vương dưới trướng, Tô Nhiên một phương trận thế tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cuồng mãnh vô cùng. Tô Nhiên nhìn xem bên người dần dần tăng nhiều cao giai Khô Lâu, tâm tình của hắn cũng đi theo cao phát triển tới cực điểm, cái gì mãnh hổ vi tôn, cái gì quần ma loạn vũ, hắn ngược lại muốn nhìn ai dám ngăn cản Khô Lâu Thánh Vương con đường báo thù. Ha ha, để cho bão tố tới mạnh hơn liệt chút a, cách chương.